Hoàng Quyền, chương 23, rượu không say người tự say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nhỏ tay áp má kề Chi Vi rợm khóc ê chề xót xa. Chi Vi thẹn quá hóa giận, ruột thầm, tên nhóc này tính giết người không dao à, mặt cô thoát trắng chuyển hồng chuyển đỏ, thoát đỏ chuyển xanh, muôn hồng nghìn tía, sinh động kỳ ảo như tắc kè. Chân chối nhìn hắn mốt nhẹ liếm khẽ từng giọt rượu, như cảm thấy uống, rượu kiểu này rất hay ho. Nửa khuôn mặt trắng nõn thấp thoáng dưới mạng che như trăng non lấp ló sau đầu hè quyến rũ xốn sang đến tần ngần thổn thức. Động tác ngây ngô hồn nhiên, vô vàn gợi cảm kia cứ vô thức lặp lại, khiến người ta bất giác lầm lạc tơ tưởng vẩn vơ, cũng gây sát thương tuyệt đối, hoàn toàn đánh bại một Chi Vi lạnh lùng cơ trí của thường ngày. Chợt bừng tỉnh, đoạn không thể đừng nổi, bèn lao qua, liều mạng giật phăng bình rượu trong tay Cố thiếu gia, cắt lên một câu trước khi hắn kịp nổi điên. Uống rượu phải thế này. Liền ngửa cổ tu ừng ực tự rủa mình uống cho chết quét luôn đi, sống kiểu này mệt mỏi lắm rồi. Cố Nam y ồ lên một tiếng, như đang thích chí phát hiện ra cách uống rượu đích thực, nãy giờ hắn cứ bực mình, sao nhấm nháp cả buổi vẫn chẳng ra thứ hương vị đặc biệt hôm đó. Hắn đứng nghẹo đầu, lờ mờ suy đoán đây là rượu, lại nhớ có người từng bảo hắn chỉ được uống chút thôi, nhưng mà, hắn là hắn, người ta là người ta, can hệ gì tới nhau. Trong thế giới 18 năm chật hẹp kín kẽ của hắn, chỉ có quái dị và vô cảm thứ mùi vị kích thích mới mẻ kia, hắn cứ muốn thưởng thức mãi. Bèn với tay giật về, có gì học nấy, nửa bình còn lại dốc một loáng hết veo, quyệt miệng vô cùng sảng khoái. Nửa bình yên chí nằm trong bụng, hương rượu hăng hăng vấn vương nơi đầu mũi quyện cùng cảm giác se se lành lạnh nơi đầu lưỡi, khiến người ta ngây ngất chìm lạc trong men cay. Chi Vi cũng ngất ngư chuyến choáng, thầm kêu quái lạ, trông mình liệu yếu ẻo uột thế thôi chứ thực ra càng uống càng tỉnh cơ mà hôm nay sao lại có triệu chứng lướt khớt thế này nhỉ? Láng máng có tiếng thuần vô mãnh thì thào qua lỗ thông. Mỗi người một chén, uống quá sẽ nằm chết giấc nguyên 3 ngày đấy. Số còn lại trả huynh đi. Chi Vi tức lộn tình thuần vô mãnh khốn nạn, sao không nói sớm. Đoạn hình hệt cười gian, nhét hết đất cát vào bình rượu rỗng không rồi tuồn qua lỗ, lấy ghế chặn hậu, bỏ ngoài tai mấy tiếng ai oán than vãn của thuần vô mãnh. Việc xong hí hửng đứng dậy thì chợt thấy men rượu sộc thẳng lên mũi, máu chảy dần giật lên não, váng vất cuồng quay, vội lấy tay ôm đầu, người ngượng bức bối kinh khủng. Thoảng có hơi thở thanh mát đâu đó quanh đây, quấn quyện hòa lẫn luồng nhiệt lưu sục sôi trong người, dần già dập đi ngọn lửa thiêu đốt tâm can, song tứ chi lại bùn rùn, chân bỗng mềm nhũn rồi khuỵu xuống, bịch một tiếng, ngã vào thứ gì đó. Da mặt man mát ngán ngát hương hoa, êm ả ấm áp, như gối của Cố Nam y, lồm cồm chống tay gượng dậy, đồng sàng cộng trầm với kẻ khác không phải là lẽ sống của cô. Lúc chống tay vẫn lơ mơ nhớ ra một chuyện, tửu lượng của Cố Nam y quả là cao, nốc hơn nửa bình mà vẫn thư thái ung dung, sừng sững như núi, chả rúi rụi chồng chiêng như cô. Trước mắt bỗng rực rỡ chói lòa, không phải vầng trăng rơi xuống phòng mà là Cố Nam y thốt nhiên giật phăng lớp mạng che ngàn năm lưu luyến đội trên đầu ra. Trăng đã qua cửa, phòng tối nhập nhờ, song chỉ với động tác bỏ mạng che của hắn, lại có thể phát quang lấp lánh như hằng hà sao xa giữa trời đêm thâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt trong trẻo long lanh như muôn vạn vì sao ấy rốt cuộc người sáng tới mức nào. Như tuyết liên hoa tinh khiết bập bình trôi xiết giữa dòng xoáy tan chảy của băng tuyết ngàn năm trên dãy Hô Trác cách Đạt Mộc Tuyết Sơn. Hay là bảo châu quý hiếm vô song do trai ngọc ngàn năm dùng sinh mạng nuôi dưỡng dưới đáy hải phận kim xa 3.000 dặm. Ngân quang trói lọi cận kề gang tấc mê mẩn chìm đắm đến lãng quên tất thảy. Do quá chói lói, thẫn thờ nên Chi Vi hoàn toàn không thể nhìn rõ đôi mắt ấy rốt cuộc đẹp đẽ ra sao, dung mạo ấy tuấn tú nhường nào, chỉ biết khắc sau, khuôn mặt ấy ghé sát lại thầm thì một tiếng nồng nàn đắm say. Nóng, máu sục sôi trong huyết quản, nóng như thiêu như đốt thấy có vật thể lành lạnh thơm mát nằm bên bèn áp sát lại coi đôi má lạnh toát của cô gái đang vùi đầu trên gối kia là cục băng cứu cánh. Mặt kề mặt môi kề môi, hơi thở thuần khiết ngây ngất hương hoa càng thêm nồng đượm, khẽ nhấp tay ôm lấy hai bên má của đối phương. Tay to ôm gọn lấy má nhỏ, lớp mặt nạ ra người khiến hắn khó chịu, bèn gập ngón tay búng nhẹ, gò má ngọc ngà trơn láng của thiếu nữ lập tức bừng sáng rạng người trong đêm. Khe khẽ mỉm cười, cực kỳ hài lòng với cảm giác lạnh mát láng mịn trơn tuột trên đầu ngón tay, bèn vùi khuôn mặt nóng hầm hập của mình tới, cọ qua cọ lại. Chỉ vì đứng tim, chết sững một hồi. Động tác của hắn quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hơi thở thanh mát của hắn cứ vấn vít nơi đầu mũi, hàng mi dày rậm cứ cà cạ quanh mắt coi hai bên má như hai cục băng lạnh ôm trong tay trà này, sát này, rụi này, cọ này, miết này, hết bên này qua bên khác không ngừng trùng lặp như vẫn thấy chưa đủ. Nhà nhỏ tay áp má kề, Chi Vi rợm khóc ê chề xót xa. Dấu tốt gì cô cũng là khuê danh thục nữ, từ nhỏ đã được răn đe dạy dỗ lễ giáo gia phong, thủ thân như ngọc, dù giờ bị cuộc sống vài vò chà đạp không ngóc nổi đầu, nhưng cũng không thể cam chịu hạ mình đến mức làm cục băng hạ nhiệt cho một gã đàn ông mới quen được. Băng, phải rồi, do mình mát hơn hắn. Sực vỡ lẽ, bèn ra sức vận khí thu lại luồng hơi lạnh đang lấn át luồng hơi nóng trong người, tức khắc hai má cô hấp háy ửng hồng, nóng bức dâm ran. Rất mau, Cố Nam Y liền thấy thứ mềm mại mát lạnh láng mịn như ngọc vốn đang được mình thỏa thích trà sát trong tay hết mát mất rồi, bèn thất vọng buông ra. Song cơ thể vẫn hầm hập nóng lên từng chập, bứt rứt khó chịu khôn nguôi, mãi chưa thấy thuyên giảm, nghĩ ngợi thế nào bèn lần tay xuống nút áo. Cởi phăng lớp trường bào bọc thân kín kẽ suốt bao năm. Rõ ràng say mềm nhưng động tác lại cực linh hoạt chuẩn xác, chỉ thấy ngón tay hắn nhoay nhoáy cởi nút. Thoát cái cần cổ nõn nà, hàng xương quai xanh tinh xảo mấp mô hoàn hảo liền được phơi bày ra trước mắt chi vi. Đẹp kinh tâm động phách, đẹp si dại xuyến sao, ngay cả thần tiên trên trời cũng khó lòng khắc họa được nét đẹp đường cong quyến rũ mê hồn ấy. Đầu chi vi nổ tung, Phật tổ đại từ đại bi của con à, sao người cứ luôn dùng đủ mọi chiêu thức quái đản để giày vò hành hạ con vậy? Cô rớm nước mắt nhào qua, bất chấp tất cả phóng thích luồng hàn khí mới thu về xong, chìa đôi má như hoa như ngọc về phía hắn, van vì khẩn nai. Đừng cởi, đây đây, sờ này. Do bật quá mạnh cả người mất đà, liền húc đổ gã đàn ông đang bận bịu cởi áo. Men say bùng nổ, đầu quay quay mắt hoa hoa thế rồi lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian nhà nhỏ tối om, kẻ nằm người đè đều đặn phập phồng thở khẽ vi vu chơi với tới từ quốc bồng lai, vô ưu vô phiền. Gian bên, thuần vu mãnh buồn tình ngồi nâng bình, ngửa cổ định nốc cạn, nào ngờ đất cắt đầy miệng, sặc sụa nôn thốc nôn tháo, đoạn la lên oai oái. Uống hết rồi à, hết rồi à, tỉnh mau, tỉnh, tỉnh mau, tỉnh dậy mau, khốn, vẫn chưa chịu tỉnh hả, tiếng ai giả giết ngân hoài, xa trời cách bể dần về bên tai, ó la chi chiết thốc gào. Nhiễu phiền bao mộng của người chiêm bao, chi vi khăn khó cựa mình, ôm chăn ghì gối quyết vờ làm thinh, bố, một tiếng khô khốc, chán bị thứ gì đó liệng thẳng vào, đau điếng rát rạt khiến kẻ vùi đầu ham ngủ kia phải choàng tỉnh, vừa mở ra bóng đêm liền đập vào mắt lừ đừ một lúc mới vỡ lẽ, hóa ra mình vẫn nằm trên giường trong tịnh phòng, còn trên nóc nhà là gương mặt trắng noãn thò vào qua ô thoáng. Chỉ vì chớp mắt sờ mặt cực mau đã mẫn cảm phát hiện ra mặt nạ đã bị tháo, cuống cuồng sờ soạng lần mò để đeo lên, cũng may trời vẫn tối, chắc kẻ kia cũng chẳng nhìn ra động tác của cô trong xó phòng dưới này. Mới cờ tay đã đụng ngay lớp chăn, mềm mại trơn láng, ấm áp. Bèn giật bắn, rụt về như phải bỏng. Không phải chứ, liền lấy hết can đảm căng mắt ra nhìn, quả nhiên dưng dưng phát hiện ra gã thiếu gia đang say giấc nồng bị cô nằm đè bên dưới. Phần nửa khuôn mặt nằm trong bóng tối, yên tĩnh lìm lạc say sưa, song lại chẳng vô sắc vô thanh vô cảm như thường ngày mà có chút bất an nhíu đôi chân mày dưới cánh tay nõn nà đương vắt lên trán. Chẳng hiểu sao, nòm hắn yên chí nằm ngủ thế này, chi vi lại thấy không gian bao quanh trầm lắng ôn hòa, mơn mởn gió xuân, giữa khuya thanh vắng, ngọc thụ hé nở quỳnh hoa. Ánh mắt lưỡng lự lướt qua nửa dung nhan như ngọc ấy, đoạn với tay nhón lấy mạng che, khẽ khàng phủ kín mặt hắn lại. Cô không muốn ngắm, cũng không mong mỏi được chiêm ngưỡng nó. Có những chuyện không biết sẽ hạnh phúc hơn. Lo xong chuyện cô mới ngẩng đầu nhìn lên, bèn nhận ra kẻ mới ném đá đánh thức mình khi nãy chính là gã Lâm Thiểu tai bay vạ gió. Hắn cũng bị nhốt mà. Sao giờ lại vắt vẻo trên đó thế? Này, nghe ta nói nè, trời sáng là học viện sẽ bắt đầu khảo thí đó. Vốn nóng nảy trợn trạo, Lâm Thiểu liền đi thẳng vào vấn đề. Tên tân tử nghiên chết dẫm, hễ nhốt là phải 7 ngày, hắn cố ý vùi dập chúng ta đây mà. Không được, tuyệt đối không thể để hắn tác oai tác quái được. Đợi chút, đầu vẫn váng vất nghe kiểu gì cũng thấy hàm hồ, chi vi vội ngắt lời. Khảo thí là 3 ngày sau mà, ngươi nằm chết giấc nguyên 3 ngày nay rồi. Lâm Thiểu bèn bụng miệng cười khi, ngủ y như heo, gọi như hò đò mà cũng trả tình. Này, mãi ta mới trốn ra được đấy, có đi không thế? Ta còn phải đánh bại ngươi trong kỳ khảo thí này nữa đó. Tôi đâu phải đối thủ của thiếu gia. Chi vi ôm cái đầu đang đau như búa bổ. Tha cho tôi lần này đi thiếu gia. Không, Lâm Thiểu gắt lên, chưa đánh đã chịu thua. Còn nghĩa lý quái gì nữa. Hôm nay kiểu gì ngươi cũng phải đi theo ta. Chấm, sẵn giọng tuyên bố xong, hắn bèn tụt xuống, lát sau thì thấy một sợi dây thừng được thòng vào trong. Tôi lại cứ tưởng thiếu gia đi cạy khóa mở cửa để tôi được đường đường chính chính bước ra cơ. Chi vi nhìn sợi dây thừng cười méo xẻo, đủ rồi, những thứ tân tử nghiên đã mất công sắp đặt đâu dễ xoay xòa thế. Lâm Thiểu bắt đầu cau có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi mới lừa được tên gác cửa chạy đi nửa canh giờ, không mau lên là bị tóm đấy. Chỉ vì ngoái đầu nhìn Cố Nam Y ra chiều lưỡng lự thôi, thiếu gia vẫn mê mệt nằm đó, lỡ lôi theo lại gây ra chuyện gì thì giờ cứ lẳng lặng mà trốn đi thôi. Nắm lấy dây thừng, chật vật leo lên ô cửa, quả nhiên trông thấy tất cả đều tề tựu đông đủ, Thuần Vô Mãnh vừa thấy cô đã cười hình hệt. Thần Diều, Chi Vi trợn hắn một cái, đoạn than vắn thở dài, đại nghĩa diệt thân, ai thấu tỏ. Đắng cay ngậm ngùi, chịu xiên sỏ. Xuống đi, mau lên, qua chỗ ta thay quần áo trước đã. Lâm Thiều Tí tởn ra mặt, hôm nay nhất định phải đại náo trường thi cho thật hoành tráng vào, nghe bảo phụ. Hoàng đế, thái tử cùng các thân vương đều đích thân tới ngự lãm đấy. Nắng mai le lói chân trời, trèo đèo lội suối tỏ mờ muôn nơi. Nghìn trùng sông núi nhấp nhô, như chìm như đắm trong tầm mắt cô. Dạng xuân ấm áp mơ màng, phập phù sống áo lộng theo gió ngàn. Đứng trên nóc Chi Vi nheo mắt xe sẽ thở dài. Gió nổi lên rồi, cách chương.